Sơ hạ trong tôi, chương 36, góc truyện audio.com, tháng 5, bộ phim Vì hắn hơ khô thẻ tre. Kỳ Sơ Hạ nghỉ ngơi không đến một tuần lại tiếp tục không ngừng nghỉ tiến vào đoàn làm phim tiếp theo, lần này là một bộ phim võ hiệp do Đông Hoàng đầu tư sản xuất, cậu đóng vai nam chính. Đây là lần đầu tiên Kỳ Sơ Hạ đóng vai chính, còn là nam chính trong bộ phim điện ảnh được đầu tư lớn. Sau khi công bố tin tức trên Internet bàn tán sôi nổi. Còn có một vài người tuôn ra tin tức một năm lên voi xuống chó của cậu bị truyền vô cùng kỳ diệu, quần chúng bát quái đều đoán xem rốt cuộc là ai bỏ nhiều công sức như vậy nâng đỡ cậu. Lúc Kỳ Sơ Hạ buồn chán cũng lên mạng xem mấy lời bàn tán thị phị này. Bị truyền nhiều nhất chính là tổng tài Chu Vĩ của Đông Hoàng. Dù sao trước đây người này vung tiền rộng rãi, thường xuyên ăn cỏ gần hang, nhưng vẫn có người biết tin tức trong nội bộ truyền ra. Mấy người rất ngốc, rất ngây thơ. Lúc trước Kỳ Sơ Hạ bị đóng băng là vì dụ dỗ Thiên Kim đại tiểu thư Tần Giao, người mà hắn đắc tội rất rõ ràng là ông chủ lớn của Tần Thị, mấy người nghĩ Chu Vĩ dám trái lệnh ông chủ Tần Thị mà nâng đỡ Kỳ Sơ Hạ sao? Lương Ba là người đại diện có địa vị gì, 7-8 năm nay, ngoại trừ Tần Giao, hắn có dẫn dắt người nào khác không? Chu Vĩ nhiều người như vậy, tại sao Kỳ Sơ Hạ lại có thể diện đến nỗi Lương Ba tự mình dẫn dắt hắn? Trên thực tế, người đóng băng Kỳ Sơ Hạ trước kia và người nâng đỡ hắn bây giờ là cùng một người. Ngày đó Kỳ Sơ Hạ đến Đông Hoàng bàn chuyện hợp đồng là ông chủ Tần Thị đích thân lái xe đưa hắn đến, lúc ấy rất nhiều người ở Đông Hoàng đều nhìn thấy nhưng đều bị Chu Vĩ bịt miệng. Một người bạn của tôi vừa nghỉ việc ở Đông Hoàng mới kể lại chuyện này, tuyệt đối chính xác. Một tên nặc danh bạo liêu Kỳ Sơ Hạ trên diễn đàn lại làm cậu càng thêm hot, người tin vào chuyện này lại không nhiều, tuy tên kia nói rất có lý, nhưng chuyện đóng băng rồi lại nâng đỡ này nghe rất khó tin. Huống chi Tần Ý làm người rất khiêm tốn, chưa từng có tin tức nào như vậy, cũng rất ít khi xuất hiện trước màn ảnh công chúng, thật sự rất khó khiến người ta tin tưởng hắn sẽ coi trọng Kỳ Sơ Hạ mà chơi trò quy tắc ngầm. Bạo liêu là một hành động tố giác hành vi phạm tội của người nào đó, khác với chính thức tố giác cũng không có giá trị về mặt pháp luật. Bề ngoài bạo liêu là tố giác tệ nạn, nhưng thực tế là đấu đá trong giới chính trị hoặc là lũng đoạn giới truyền thông hay một hiện tượng xã hội nào đó. Ngày bộ phim điện ảnh mới tuyên bố bấm máy, Tần Ý lại ngoài dự kiến của mọi người xuất hiện ở hiện trường. Toàn bộ quá trình hắn rất khiêm tốn ngồi người khán đài, nhưng đám phóng viên giải trí có khứu giác rất mẫn cảm với bát quái vẫn phát hiện ra hắn đầu tiên. Cho dù có người không biết Tần Ý, nhưng có thể từ thái độ cung kính của Chu Vĩ mà nhìn ra dấu vết. Buổi lễ còn chưa kết thúc, ảnh HD của Tần Ý ở hiện trường đã lan truyền trên mạng, hoàn toàn đoạt hết nổi bật của nhân vật chính là Kỳ Sơ Hạ. Vô số thiếu nữ mê mệt mấy tấm ảnh đẹp trai của hắn, mà cũng có rất nhiều người nhiệt tình bàn tán về quan hệ của hắn và Kỳ Sơ Hạ, chuyện bạo liêu trước kia lại được moi ra bàn luận. Tần Ý tuổi trẻ đẹp trai lại có tiền, chưa từng có tin tức xấu nào, vị hôn thê thì hủy bỏ hôn ước tuyên bố sắp cưới người khác. Cho dù quan hệ giữa Tần Ý và Kỳ Sơ Hạ bị người khác nghi ngờ là giao dịch tình tiền, nhưng không có bằng. Góc truyện audio.com, chứng rõ ràng, nhiều người vẫn mang thiện ý trêu chọc, thậm chí có fan bắt đầu ship CP. Sau khi buổi lễ kết thúc, Kỳ Sơ Hạ ngồi xe Tần Ý rời đi. Khoảng thời gian này Tần Ý thường tìm cậu cùng ăn một bữa cơm, hoặc là dẫn cậu ra ngoài chơi. Kỳ Sơ Hạ không từ chối lần nào, cậu lười suy nghĩ xem rốt cuộc Tần Ý có tâm tư gì, cho dù đêm đó hắn không nhận giao dịch cậu vẫn rất nghiêm túc mà thực hiện nghĩa vụ. Vụ án của mẹ cậu đã được điều tra lại, cha con Trương Hướng Minh, một người thì say rượu đi ngược chiều, cán người rồi chạy trốn, hoài nghi cố ý mưu sát, còn một người thì đưa hối lộ quan chức nhà nước, tìm người cấp cao bao che gây trở ngại tư pháp công bằng chính trực, hai người đều bị tống vào tù. Chuyện này được đưa lên bản tin, quần chúng phản ứng rất kịch liệt, mạnh mẽ công khai lên án. Nhà họ Trương đi khắp nơi xin giúp đỡ, Từ gia rũ sạch quan hệ không nhúng tay vào, hai cha con Trương Hướng Minh đều bị pháp luật nghiêm trị. Kỳ Sơ Hạ không có thứ gì có thể báo đáp Tần Ý, nếu hắn thật sự có ý với cậu, vậy trước khi hắn nhàm chán, cậu sẽ hết sức mà làm hắn vừa lòng. Lúc làm lễ tuyên bố, cậu mặc trang phục trong phim, sau khi kết thúc thì vội vàng rời đi, còn chưa kịp tẩy trang. Tần Ý nhiều lần nghiêng đầu nhìn Kỳ Sơ Hạ, lông mày cậu được vẽ sắc nét hơn lúc bình thường, hình như còn vẽ eyeliner, cặp mắt vốn đã rất đẹp lại càng thêm phần quyến rũ, đôi môi đầy đặn kiểu diễm ướt át, thảo nào nhóm fan nói hóa trang của Kỳ Sơ Hạ trong bộ phim này đặc biệt đẹp trai. Trên mặt em có gì à? Anh nhìn em như vậy làm chi? Kỳ Sơ Hạ không hiểu ra sao sờ sờ lên mặt, khóe miệng Tần Ý nhếch lên. Không có gì, rất đẹp. Chủ tịch Tần không bận công việc à? Sao lại có thời gian tham dự buổi lễ? Sau hôm nay, cậu không cần nhìn cũng biết quan hệ của cậu và Tần Ý sẽ bị sáng tác thành cái dạng gì. Tuy nhiên cậu không quá để ý, dù sao lời đồn như vậy cũng không phải hoàn toàn là giả. Công việc của anh rất thoải mái, không trăm công nghìn việc như em nghĩ đâu. Cấp dưới của anh cũng rất tài giỏi, không phải chuyện gì cũng cần anh nhìn chằm chằm. Tần Ý rất kiên nhẫn giải thích, sau đó hỏi cậu. Anh xuất hiện ở đây sẽ gây phiền phức lớn cho em à? Cũng không phải thế, nhưng không chừng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của chủ tịch Tần. Yến Tổng nhíu mày, danh dự anh thế nào? Kỳ Sơ Hạ cười nói. Anh đừng giả ngu, đường đường là chủ tịch tập đoàn lại dính với một tiểu minh tinh không đủ tư cách, vốn dĩ điều không nói ra được là do không êm tai mà. Em đừng luôn xem thường bản thân như vậy, anh cảm thấy em rất tốt, vậy là đủ rồi. Khóe miệng Kỳ Sơ Hạ khẽ nhếch, cậu chỉ nói đúng sự thật khách quan, nhưng bản thân Tần Ý không quan tâm thì cũng không ảnh hưởng gì đến cậu. Hai người lại đến hội sở tư nhân lần trước ăn món ăn Giang Nam. Trời đã vào hè, khung cảnh khu vườn càng trở nên rực rỡ tươi đẹp hơn lần trước. Sau khi màn đêm buông xuống, vừa uống rượu vừa thưởng thức cảnh đêm trong đình giữa hồ quả thật là việc mà người ta yêu thích nhất. Thấy tâm trạng Kỳ Sơ Hạ không tệ, Tần Ý nhỏ giọng hỏi. Có phải sắp đến sinh nhật của em không? Kỳ Sơ Hạ uống chút rượu nên hơi mơ màng, cậu chống đầu nghiêm túc suy nghĩ một lúc sau đó mới gật gật đầu nói. Hình như là vài ngày nữa. Trước kia em mừng sinh nhật thế nào? Năm trước quay phim ở đoàn làm phim, hôm sinh nhật về nhà ăn một bữa cơm với em gái tôi, trên đường quay lại. Góc chuyện audio.com, đoàn phim thì gặp cướp bị đánh gãy chân còn bị mất việc. Tần Ý, Kỳ Sơ Hạ tiến đến gần trước mặt hắn, hai mắt mông lung hiện lên ý cười. Anh áy náy à, Tần Ý giơ tay xoa xoa đầu cậu, sau đó bàn tay dần dần trượt xuống, vuốt ve sau gáy cậu. Hai người kề vào nhau rất gần, dường như có thể nghe được tiếng hô hấp của nhau. Kỳ Sơ Hạ chớp chớp hai mắt, nếu lúc này Tần Ý hôn cậu, Kỳ Sơ Hạ sẽ không cự tuyệt, từ đầu đến cuối cậu đều nhớ còn thiếu hắn món nợ chưa trả. Em đây là đang cố ý quyến rũ anh sao? Giọng nói Tần Ý hạ xuống rất nhỏ, dường như là đang cực lực kiềm chế gì đó. Kỳ Sơ Hạ híp mắt cười, định lực của chủ tịch Tần rất tốt, như vậy mà cũng có thể ngồi yên không loạn, hay là em không có sức hấp dẫn? Em có biết rốt cuộc em đang nói cái gì không? Chủ tịch Tần cảm thấy thế nào? Đối mặt vài giây ngắn ngủi, Tần Ý buông tay ra, Kỳ Sơ Hạ nghiêng nghiêng đầu, ngồi thẳng người lại. Giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, Tần Ý vô cùng tự nhiên gắp thức ăn cho Kỳ Sơ Hạ. Cậu buồn bực trong lòng, thật ra bản thân cậu cũng không rõ rốt cuộc là cậu đang muốn cái gì, dường như nếu làm giao dịch với người này thì cậu cũng không bài xích. Ngày đó trong biệt thự Tần gia, Kỳ Sơ Hạ cũng chỉ khẩn trương, mà không phải là sợ hãi như Tần Ý đã nghĩ. Huống chi giống như mấy cô gái trên mạng nói, ông chủ Tần tuổi trẻ đẹp trai, ngủ với hắn hình như là cậu được lời. Chẳng qua thái độ của Tần Ý quá ái muội không rõ ràng, trong nhận biết của Kỳ Sơ Hạ, mấy kẻ có tiền coi trọng ai, muốn ngủ với ai, không phải đều rất trực tiếp sao? Cậu không muốn thiếu nợ Tần Ý, mà rõ ràng hắn có ý kia rồi lại kiên trì từ chối cậu, nhất định muốn làm Liễu Hạ Huệ, chẳng lẽ là hắn không được? Cách chương.